Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3482, ta không biết nam nhân khác ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi lại nhìn xem Sư Diện Sĩ Quan, Sư Diện Sĩ Quan sắc mặt lạnh lẽo chợt, Khúc Đản Nhi đúng trọng tâm mà bình luận, là tên hán tử. Chỉ bất quá, sinh mệnh quý báu trước đó, không hiểu thay đổi, không chết, lưu tại trên đời này, cũng vô dụng. Tiếp xuống, Khúc Đản Nhi chỉ có thể giọng mang tiếc hận nói. Kỳ thật, ta cũng không quá muốn cứu ngươi, kính ngươi là tên hán tử mới có vừa rồi vừa hỏi. Ngươi từ bỏ cơ hội, không còn gì tốt hơn. Chúng ta, sau này không gặp lại. Nàng nói, bất ngờ nhảy đi xuống, sét đánh không kịp bưng tay mỏ lên Phong Cửu. Tử khí nhanh chóng đem hai người thân ảnh bao vây lại, chờ Phong Cửu lấy lại tinh thần thời điểm, người đã treo ở giữa không trung, Khúc Đản Nhi dẫn theo hắn. Diều hâu vồ gà con một dạng, liền hướng Mặc Liên Thành phương hướng bay đi. Trên đời người, không phải cái gì đều cho cứu, tỉ như là cửu nhân, hoặc là đối với mình kẻ căm thù, cứu, liền là tương đương với cho mình thêm phiền phức. Nàng không phải thánh mẫu nha, lung tung cứu người cái gì. Phía dưới, Khô Lô Ma Nhân tiếng vang, càng ngày càng nhiều lần, càng ngày càng tụ lại. Sau đó, là tiếng đánh nhau, Sư Diện Sĩ Quan kêu đau một tiếng. Tiếp lấy, là thân thể xé rách tiếng vang, kẽo kẹt, két thế nào, Phong Cửu còn kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn, cái kia trên mặt đất, Sư Diện Sĩ Quan thân ảnh xem sớm không gặp, Khô Lô Ma Nhân ba tầng trong ba tầng ngoài mà làm thành cái vòng, không ngừng ý đồ hướng bên trong chen chúc. Lớn nhất trung tâm mấy cái kia hơi cúi đầu, đấu bồng màu đen bên ngoài, Khúc Đản Nhi mang theo Phong Cửu cùng Mặc Liên Thành tụ hợp. Mặc Liên Thành nói một câu. Nơi đây không nên ở lâu, xem online tại Tiao Yên, thích hát, co, đờ, nè tê. Khúc Đản Nhi gật đầu, thừa dịp Khô Lô Ma Nhân thôn phệ Sư Diện Sĩ Quan nhục thân, cùng Mặc Liên Thành, mang theo Phong Cửu cùng nhau rời đi. Cùng Sư Diện người cuộc chiến đấu này, cơ hồ đem chọn cái cánh rừng Khô Lô Ma Nhân đều dẫn đi qua, phía dưới thật dài một đoạn đường, bọn hắn cực ít gặp gỡ Khô Lô Ma Nhân. Cho dù gặp gỡ, bất quá là số ít hai ba con, chưa đủ vì là trở ngại. Không biết đi bao lâu, đợi trông thấy một cái bên dòng suối, bọn hắn mới dừng lại. Lúc này, bên người cánh rừng, đã chuyển đổi thành một loại khác màu sắc, tranh sắc. Mặc Liên Thành ngước mắt, ánh mắt thâm trầm ngưng nhìn qua trước mặt quỷ dị một mảnh tranh sắc. Khúc Đản Nhi thì cẩn thận mà muốn đánh mở thiên nhãn liếc nhìn phụ cận kéo một cái, xác định không có tồn tại áp chế về sau, mới bỏ qua Phong Cửu. Phong Cửu đại khái kinh hãi không ít, trên đường đi, tái nhợt nghiêm mặt, không nói một lời. Thẳng đến bị ném lên mặt đất, hai chân mềm nhũn, đầu dạp xuống đất, đôi mắt dư quang ngắm gặp Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành đi xa, cho là bọn họ muốn vứt xuống hắn, lập tức mà, bật lên tới. Ân nhân, ngào ngào, các ngươi muốn đi đâu? Không muốn tàn nhẫn như vậy, đừng bỏ lại ta oa. Đang múc một ngụm nước, rửa mặt Khúc Đản Nhi nhấc mặt. Rất là khinh bỉ. Người này, muốn hay không khoa trương như vậy a? Mặc Liên Thành thì yêu nhã rửa tay, ánh mắt lóe lên. Đã biết rõ chúng ta đối với ngươi có ân, vậy ngươi báo ân đi. A, Phong Cửu hồ sợ, có một khắc đồng hồ thời gian, không hiểu rõ Mặc Liên Thành nói cái gì. Thẳng đến, tại đối phương giống như cười mà không phải cười nhìn soi mói, Phong Cửu lúng ta lúng túng mà mở miệng nha. Cái kia, báo cái gì ân a? Đại ân không lời nào cảm tạ hết được a hát, lại nói, chúng ta, không phải bằng hữu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu, Mặc Liên Thành quay đầu hỏi một bên Khúc Đản Nhi. Đản Nhi, hắn nói là chúng ta bằng hữu, người biết hắn sao? Khúc Đản Nhi ngẫm nghĩ một chút, vừa rồi nàng cứu Phong Cửu lúc, không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc, nhiều lắm là, chạm qua hắn cổ áo mà thôi. Bất quá! Tên nào đó não động không phải người bình thường muốn lấy được. Cẩn thận lý do, nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà hồi. A, trừ Thành Thành, ta không biết nam nhân khác. Tuy là lớn lời nói dối, nhưng Mặc Liên Thành hiểu rõ lộ ra rất được lợi. Cách chương.